Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 159, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thuận lợi, buổi tối có tiệc rượu, em cùng đi với anh, không cần mặc dạ phục trang điểm một chút là tốt rồi, anh cảm thấy em mặc váy len rất đẹp. Hắn nói xong thì kéo cái dương ra, bắt đầu chọn quần áo phải mặc cho bữa tiệc tối. Ừ, nhưng mấy ngày nay em có chút không thoải mái, cũng không thể uống rượu. Tiểu Ốc vào trong phòng tắm đổi một bộ váy len màu đen, hơi trang điểm một tí rồi ra ngoài. Lúc này cô xinh đẹp động lòng người, đã không còn dáng vẻ bệnh hoạn vừa rồi. Điền Đại Quân rất hài lòng, tự mình cầm áo lông khoác vào cho cô. Phụ nữ phải có cái bộ dáng này thì mới đem ra ngoài được. Hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới, ở đó sớm đã có tài xế cùng mấy vị lãnh đạo đợi sẵn. Tại bữa tiệc tất nhiên không tránh khỏi những kẻ thích tham gia náo nhiệt trêu ghẹo Tiểu Ốc cùng Điền Đại Quân, nói. Thư ký Lục, người đẹp giống như cô nhất định có thể uống. Tới, tôi mời cô một chén. Tôi sẽ không uống rượu, thư ký của ngài giúp tôi uống một chén đi. Tiểu Ốc cười híp mắt nhìn về phía Điền Đại Quân. Không ngờ người nọ lại nói. Bí thư Điền đã uống thì cô cũng nên uống, ngang ngạnh quá cũng không hay. Điền Đại Quân trọng sĩ diện, sợ cô làm mất mặt mũi của mình, liền nói. Vậy em liền uống một hớp đi. Nếu như bây giờ uống rượu, đến lúc đó nói cho hắn biết mình mang thai, sẽ bị hoài nghi là đứa bé không khỏe mạnh, mang đi kiểm tra sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng không uống lại có vẻ quá không nể tình, đang không biết làm thế nào thì nghe được một âm thanh không xa truyền đến. Tôi nói vị tiểu thư này, có thể vì tiểu thư xinh đẹp đây uống rượu là vinh hạnh của tôi, không biết tiểu thư có cho tôi cái vinh hạnh này không? Lữ Trị từ trong đám người đi ra, cười rất tự tin mà đi tới. Lãnh đạo Nam Châu thấy anh đích thân đến, rất là thân thiện giới thiệu với Điền Đại Quân. Bí thư Điền thư ký, giới thiệu với ngài đây là Tổng Giám Đốc Lữ, là doanh nhân nổi tiếng. Bí thư Điền, Lữ Trị cười chào hỏi. Điền Đại Quân gật đầu một cái, thái độ mặc dù còn chút ngạo mạn, nhưng nghe đến anh ta là doanh nhân nổi tiếng, liền vui vẻ nói. Rất vui được gặp Tổng Giám Đốc Lữ. Bí thư Điền khách sáo rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi có thể giúp cô uống rượu không? Tiểu Ốc liếc mắt nhìn Điền Đại Quân bên cạnh thấy hắn có ý, mới cười nói. Thật là vinh hạnh, cách chương.